Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chớp mắt ly tâm. Thời gian, một tức đi qua, mỗi một tức, đều phảng phất là một canh giờ. Một ngày như vậy dài lâu, chúng tu mỗi người đều có loại, lòng như lửa đốt vậy cảm giác. A, một tiếng thật dài kêu thảm thiết truyền đến. Cũng không biết là tên nào, trước hết không có đứng vững, bị thương lên tiếng, tầng tầng một tiếng, đập xuống đất, có thể sống sót tu sĩ. Không hẳn chính là nhất định là công kích mạnh nhất, phòng ngự mạnh nhất, có lẽ tâm trí hơn người, có lẽ có những phương diện khác, nhưng không thích hợp nơi này độc môn thủ đoạn. Đổi tay, ta đến chống lại, ngươi chú ý phía dưới. Hắn hợp tác. Lập tức hô to lên, hướng trên đánh ra ngoài, phản ứng cũng là nhanh, ạch, mà mấy tức sau, lại có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết mở ra vang lên. Trừ ra có hạn mấy người, những người khác thực lực, cách biệt không tính quá nhiều, ta đến gánh, đổi vị thân ảnh bùng lên. Vào giờ phút này, mọi người ở giữa, hay là kém nhất câu tâm đấu giác thời khắc, bạch. Có người ở pháp bảo của chính mình triệt để nát trước khi đi. Sớm móc ra mới pháp bảo đến thay. Nhìn thấy hắn động tĩnh, những người khác cũng học theo răm rắp lên. Phương Tuấn Mi đối với trong bầu trời kéo tới công kích. Ứng phó vẫn tính ung dung. Sử dụng tới kiếm đạo nhập cốt lực lượng hắn. Nếu không có là đại diễn phong vân kiếm quyết cấp bậc có chút thấp. Uy lực công kích e sợ đã đạt đến long môn sơ kỳ tu sĩ trình độ. Đao kiếm chi tu, bị băng cực lão tổ cho là thiên địa con cưng. Tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Bất quá hắn dùng để chặn cái kia huyết thống khí lưu tấm khiên. Liền có chút không chịu được nữa. Đã bắt đầu tia sáng tầng tầng lờ mờ. Bạch, giương tay ném đi, một tờ phù lục đập ra. Sinh ra một mặt óng ánh bạch ngọc vách tường dạng đồ vật. Phương Tuấn Mi đem tấm khiên kia thu rồi. Do chương này bạch ngọc vách tường. Tiếp tục chặn, uống cách đó không xa. Trầm thấp tiếng rít gào. Đã bắt đầu theo bạch thập tam trong miệng truyền đến. Mang theo một loại nào đó cấp thiết thanh âm. Pháp lực của hắn ở viên mãn trạng thái. Một lần nhiều nhất triển khai hơn 20 lần thanh yêu kích. Nếu là thất bại, vậy thì mang ý nghĩa lần này phá trận cử chỉ. Triệt để thất bại, rầm rầm cái kia giữ tợn xà dao dạng quái vật. Một lần lại một lần đạn xà ra to lớn đầu lâu. Hướng phía trước đánh tới. Mỗi một đòn oanh kích sau. Nát tan sương mù đỏ ngòm. Lại vẫn là không nhiều. Thậm chí còn chưa thấy xích viêm tường vi thân ảnh. Thập tam huynh, ngươi cái này đỉnh cấp pháp bảo, sẽ không chỉ có điểm ấy trình độ chứ. Thập tam huynh, còn cất giấu thủ đoạn gì? Lấy ra a! Mọi người thấy sốt sắng. Mỗi người la lên, dĩ nhiên xem gấp này đầu đầy mồ hôi. Trong mọi người, còn số Đường Kỳ vẻ mặt thoải mái nhất. Có cái gì có thể lo lắng? Nếu như lần này thất bại, Phương Tuấn Mi nhất định sẽ lấy ra cái kia đỉnh cấp pháp bảo tới người giúp đỡ. Hắn đã không thể lại ẩn giấu. Đối với điểm này, Đường Kỳ trong lòng tin chắc không gì, mà Phương Tuấn Mi đương nhiên là bình tĩnh dị thường. Nhưng nội tâm của hắn bên trong vẫn là hy vọng Bạch Thập Tam có thể thành công. Chính hắn là thật không muốn bại lộ Mặc Vũ kiếm cái này đỉnh cấp pháp bảo. Không có nửa điểm làm náo động tâm tư. Tất cả im miệng cho ta. Quản tốt chuyện của chính các ngươi. Bạch Thập Tam lần đầu thất thố vậy rít gào lên. Hai con mắt bên trong. Cuộn sóng nổi lên vẻ điên cuồng. Tuấn Vĩ như bạch ngọc khuôn mặt. Đột nhiên quỷ dị ửng hồng lên. Công chúa, đem ngươi bản mệnh tâm huyết chuẩn bị kỹ càng. Bạch Thập Tam lại quát. Mọi người nghe vậy. Lộ ra ý cười, biết Bạch Thập Tam lại muốn đào thủ đoạn, phốp, há mồm phun một cái, một chùm xương máu, theo Bạch Thập Tam trong miệng phun ra, rơi vào phía trước cái kia thanh yêu kích kích trên người. Mà chính hắn, sắc mặt chớp mắt trắng xuống một tầng, vù thanh yêu kích phảng phất sống lại bình thường. Đột nhiên hào quang đỏ ngầu mãnh liệt, phát ra quái lạ tiếng ong ong. Cái kia tiếng ong ong, mang theo một loại nào đó hung nanh táo bạo tâm ý. Mà nó chỗ biến ảo ra yêu vật kia cái bóng, càng là ngưng tụ mấy phần. Oanh, sau một khắc, một tiếng đặc biệt to lớn tiếng ầm ầm vang lên. Tảng lớn sương mù đỏ ngòm bị nát tan, cũng bắn ra, thanh yêu kích uy lực, phảng phất gia tăng rồi 3/4. Phúc Bạch Thập Tam há mồm lại thổ, lại là một chùm máu tươi phun ra. Này một khẩu mở miệng sau, dưới một đòn oanh kích tiếng, càng cuồng càng mạnh, uy lực dĩ nhiên lại gia tăng rồi 3/4, mà Bạch Thập Tam sắc mặt chính mình, lại là lại trắng một tầng lớn xuống. Không cần hỏi cũng biết, Bạch Thập Tam vì sử dụng tới cái môn này thủ đoạn, khẳng định trả giá cái giá không nhỏ. Loại này huyết tế chi thuật, hơn nửa cùng sinh mệnh nguyên khí tương quan, sử dụng có thêm sau, muốn tổn hại tuổi thọ. Phúc Bạch Thập Tam há mồm phun ra ngụm máu thứ 3, sắc mặt chớp mắt trắng bệch như tờ giấy. Oanh, này một cái tiếng ầm ầm chấn tất cả mọi người màng tai đau nhức, phảng phất chỉ là âm thanh liền có thể đem mình chấn thương. Nếu không có đã xem có chuẩn bị, đảm bảo cũng bị bầu trời màu máu sợi tơ đánh chết mấy cái. 3 ngụm máu tươi, 3 đòn công kích, một cái so với một cái uy lực càng mạnh hơn, trực tiếp liền đem cái kia phong tỏa ngăn cản xương đầu trung ương nhất xương mù đỏ ngòm nát tan đến chỉ có mỏng manh một tầng, cũng rốt cục hiện ra cảnh tượng bên trong. Sương mù trung ương nơi là một cái nho nhỏ đài cao dạng tồn tại. Ở trên đài cao kia là một cái xuyên một thân trường bào màu đen tóc đỏ nữ tử. Tóc đỏ nữ tử chừng 20 dáng dấp, mặt đẹp đến kinh người. Tuy rằng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhưng có thể nhìn ra vóc người thon dài lại no đủ, có chút ê dịu khuôn mặt. Hai cái đen mà trường nam tử vậy mày kiếm, anh khí bừng bừng, mũi tinh xảo vành cao, đôi môi đỏ tươi, mái tóc dài màu đỏ rực, ở sóng khí trùng kích vào, điên cuồng múa lên, chỉ là sắc mặt trắng bệch đến dị thường. Cùng lúc này Bạch Thập Tam không kém cạnh, mọi người ở nhìn về phía nàng thời điểm, nàng cũng ở nhìn về phía mọi người, một đôi đen sẫm con mắt trong suốt không gì sánh được, phảng phất trong suốt nhất hồ, thuần đến không có tạp chất vậy cảm giác. Vẻ mặt căng thẳng bên trong lộ ra chờ mong. Nữ tử này trường cực kỳ sáng rực rỡ đại khí, nhưng lại có loại ngây thơ nhu nhược, khiến người ta muốn đi bảo vệ nàng khí chất. Mâu thuẫn cực điểm, nhân loại dáng vẻ, mái tóc dài màu đỏ rực, lại tỏa ra yêu thú khí tức. Long môn sơ kỳ cảnh giới, không cần lại xác định cũng biết, nhất định là Xích Viêm Tường Vi. Thân kia trường bào màu đen, rõ ràng không phải bản thân nàng, rộng thùng thình khoác lên người. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên là vị kia yêu thú tiền bối di lưu lại. Hắn túi chứa đồ bên trong đồ vật, tự nhiên là quy Xích Viêm Tường Vi. Trường bào biên giới nơi lộ ra hai cái trần trụi chân tuyết, càng thêm kinh diễm vẻ đẹp. Xích Viêm Tường Vi tướng mạo cố nhiên mỹ lệ đến kinh tâm động phách, nhưng chúng tu đều là tu luyện rất nhiều năm, từng trải qua mỹ nữ cũng không ít, không có mê tâm thần, đảo qua sau liền khôi phục bình thường. Bản mệnh tâm huyết Bạch Thập Tam ở đảo qua sau đã bắt đầu đối phó tầng cuối cùng sương mù, đồng thời hướng Xích Viêm Tường Vi quát một tiếng. Xích Viêm Tường Vi mở ra nắm một cái trắng như tuyết nhu di, một đoàn kim quang theo lòng bàn tay của nàng bên trong cũng bắn ra. Mọi người linh thức nhìn lại, cũng không phải là cái gì vàng dạng đồ vật, mà là 3 giọt phát ra kim quang đỏ sẫm huyết dịch. tỏa ra một loại nào đó không giống với bất luận là đồ vật gì quái lạ khí tức. Giống như sinh mệnh, bản mệnh tâm huyết đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Xích Viêm Tường Vi cái kia trắng xám sắc mặt. Nói vậy cũng là bởi vì này bức ra này ba giọt bản mệnh tâm huyết duyên cớ. Thập Tam huynh, ngươi có thể xem trọng. Chúng ta có thể không nhận thức cái gì bản mệnh tâm huyết a? Có người hô lớn, oanh trả lời hắn là một tiếng vang thật lớn. Cái kia tầng cuối cùng mỏng manh sương mù, rốt cục nát tán mà đi. Mà xương đầu kia trung ương sương mù đỏ ngòm bị triệt để đánh tan sau. Tựa hồ gợi ra xảy ra điều gì đồ vật. Cái kia sau cái màu trắng xương cũng ầm ầm nổ đi. Mà trên đỉnh đầu sương mù đỏ ngòm vòng xoáy cũng là ầm ầm một tiếng nổ tung ra, mãnh liệt mà lại hùng vĩ song khí, trực tiếp đem mọi người hất bay ra ngoài. Mỗi người ở trong tiếng kêu gào thê thảm rơi lên, sương mù đỏ ngòm triệt để tán hướng về trên không bên trong, mà không còn giới hạn ở trong cái hố này. Rất nhanh, ánh trăng vậy ánh sáng màu trắng băng theo bầu trời chỗ cao rơi xuống đến, chiếu vào này trong hố lớn. Mọi người chậm gì gì, tí răng nhếch miệng bò lên, nhìn về phía xương đầu kia nơi, xương đầu kia trung ương, Xích Viêm Tường Vi y nguyên ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không nhúc nhích, thiên địa chấn áp lực lượng còn đang, cái kia ba giọt bản mệnh tâm huyết cũng còn đang trong lòng bàn tay. Nữ tử này một đôi trong suốt con mắt đảo qua mọi người, đốc đốc đốc tiếng bước chân vang. Bạch Thập Tam nắm thanh yêu kích, thở hào hển đi tới Xích Viêm Tường Vi trước người, vẻ mặt dị thường phức tạp nhìn nàng một cái, nói rằng: "Công chúa, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ, đắc tội rồi." Sau khi nói xong, đem cái kia ba giọt bản mệnh tâm huyết hút tới, lại lấy ra một cái chiếc lọ trang lên, hô chúng tu xem chỉnh tề hít vào một hơi. Tất cả đều lộ ra thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt. Trời biết bọn họ vì tìm tới Xích Viêm Tường Vi vào sinh ra tử bao nhiêu lần. Nơi nào là ta muốn cảm tạ chư vị mới đúng. Xích Viêm Tường Vi nói rằng. Bạch Thập Tam khẽ gật đầu, quay đầu quét mọi người một vòng, thấy mỗi người mang thương, vẻ mặt chật vật, suy nghĩ một chút nói: "Công chúa, tha cho chúng ta chữa thương khôi phục một quãng thời gian, ở mang ngươi trở về đi thôi." Xích Viêm Tường Vi gật đầu nói: "Đạo hữu tự làm quyết định, về thời gian nắm giữ tốt liền có thể." Vị công chúa này tựa hồ là cái hiểu ý chủ. Bạch Thập Tam không có nói nhảm nữa, hướng mọi người phất phất tay, có tiếng hoan hô, cười to tiếng vang lên, cuối cùng cũng coi như có thể rời đi nơi quỷ quái này. Lệ Kim nói rằng: "Lệ đạo hữu, cẩn thận trên đường bị những quái vật kia cùng chúng ta làm thịt. Khen thưởng chỉ có nhiều như vậy, phân người đương nhiên là càng ít càng tốt." Võ Phi Dương cười quái dị nói, nghe được lời nói của hắn, chúng tu không khỏi trong mắt tinh mang lóe lóe, phảng phất là lần đầu ý thức được mình còn có khen thưởng có thể cầm. Bây giờ bọn họ nắm giữ Xích Viêm Tường Vi bản mệnh tâm huyết, bắt được khen thưởng xác thực biến có khả năng. Nếu thật sự xuất hiện vì tưởng thưởng trở mặt chuyện như vậy, trong chi đội ngũ này chỉ có Bạch Thập Tam cùng Đường Kỳ hai người này là an toàn. Tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, Đường Kỳ trong mắt né qua vẻ đắc ý vẻ. Lệ Kim ở ngẩn người sau, liền ha ha cười nói: "Võ lão đệ nếu là muốn, cứ việc đi phân, ta Lệ Kim có thể nửa điểm không lấy, chỉ cầu rời Long Đoạn Sơn Mạch càng xa càng tốt." Cũng không biết là chân tâm, vẫn là không muốn bị người ghi nhớ trên. Võ Phi Dương khà khà quái nở nụ cười, không nói gì thêm. Mọi người tìm về chính mình mới vừa rồi bị đánh bay pháp bảo sau, từng người tìm chỗ đả tọa khôi phục lại. Chỉ theo vị trí đến xem, liền biết đối với những khác người đã nổi lên mấy phần lòng đề phòng. Mới vừa rồi còn là đồng tâm hiệp lực,